Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, đáng chết ôn nhu. Bảo tàng. Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần thình lình khen ngợi có chút mới liệu chưa kịp. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nói, người trước theo ta giải thích một tí. Vậy một phen là ý gì? Ta còn không hiểu rõ đây. Người nhất định phải biết. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Trong mắt đều là trong lòng không ý tốt vẻ. Ngạch, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một tí. Nàng có thể cảm giác được Diệp Trần trong ánh mắt lộ ra một vẻ là lạ nụ cười. Không để cho nàng do được không nghi ngờ. Diệp Trần trước nói. Chẳng lẽ thật không tốt? Người nói trước đi. Ta thật là tò mò. Lâm Nguyệt Giao cho dù rất hoài nghi. Nhưng nội tâm tò mò như cũ không che giấu được. Nàng rất muốn biết. Rốt cuộc là dạng gì ý. Có thể để cho Trần Phi và hắn người phụ nữ cũng tức giận thành như vậy. Tốt lắm. Ta cùng ngươi nói đi. Diệp Trần nhìn một tí chung quanh. Gặp không có người nào. Liền ghé vào liền Lâm Nguyệt Giao bên tai. Đơn giản giải thích một tí mới vừa rồi vậy một phen ý. Cái này, ước chừng xài một phút thời gian. Diệp Trần mới giải thích rõ. Cùng hắn lời nói xong. Lâm Nguyệt Giao gương mặt đã là đỏ thành một phiến. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Mới vừa rồi Diệp Trần nói những lời này. Lại là ý đó. Khó trách Trần Phi và bạn gái của hắn sẽ xảy ra tức đến cái dáng vẻ kia. Trần Phi lại là trực tiếp muốn cùng Diệp Trần liều mạng. Cái loại này làm nhục. Nếu là không liều mạng. Đó mới là kỳ quái. Ngươi lại có thể. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao một ngón tay chỉ Diệp Trần. Mặt đỏ bừng. Nhưng nói cái gì vậy nói không ra lời. Thế nào? Loại chuyện này. Người bình thường cũng là biết. Diệp Trần mặt đầy vô tội. Mọi người đều là người lớn. Phải nói chưa có xem qua như vậy điện ảnh. Chân thực quá hiếm hoi. Lâm Nguyệt Giao coi như là rất thưa thớt một thành viên trong đó. Ta chính là không biết. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Còn rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Cho nên ta mới nói ngươi là bảo tàng à. Diệp Trần thật nghiêm túc nhìn nàng. Đầu năm nay, xem Lâm Nguyệt Giao tuổi như vậy. Còn có thể không biết. Vậy thật là bảo tàng. Bất quá hiện tại ngươi cái bảo vật này giấu. Đã bị ta nhặt được. Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Ngạch, Lâm Nguyệt Giao mới vừa còn cảm thấy có chút đắc ý đâu. Nhưng Diệp Trần hạ một câu nói. Ngay tức thì đem nàng cả người lại gây ra mặt đỏ bừng. Lâm Nguyệt Giao hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Cái này người đàn ông thật đúng là càng ngày càng quá phận. Liền cái loại này trêu đùa nói cũng có thể nói đi ra. Quá xấu hổ, không lớn không nhỏ, vừa định khiển trách một lần, nhưng lại phát hiện, đây là chồng mình, tựa hồ nói như thế một phen vậy không cái gì không đúng. Nàng lại hoàn toàn không tìm được bất kỳ khiển trách lý do. Không thể làm gì khác hơn là hất tay một cái, cướp trước một bước trở lại bãi đậu xe, ngồi vào trong xe. Trên mặt tựa hồ còn có chút không cao hứng lắm. Diệp Trần nhưng là đàng hoàng vào buồng lái. Gặp Lâm Nguyệt Giao không nói một lời. Hắn vậy không biết xấu hổ nói. Hắn biết, Lâm Nguyệt Giao tạm thời còn không có biện pháp tiếp nhận mình hình tượng thay đổi. Bất quá vậy không quan hệ. Loại chuyện này, sớm muộn sẽ có thay đổi. Không cần gấp như vậy. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì. Lâm Nguyệt Giao thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Trần, không khỏi trong lòng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này người đàn ông còn tức giận? Bây giờ Diệp Trần, đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói xác thực rất thần bí. Nàng đã sớm đối với Diệp Trần sinh ra hứng thú. Chỉ bất quá mình không phát giác, người phụ nữ đối với một người đàn ông thấy hứng thú. Đó chính là thích khúc nhạc dạo. Mười mấy phút sau đó, liền đến công ty châu báu bên cạnh. Dừng xe. Hai người cùng đi vào. Mới vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới công ty châu báu bên trong người chú ý. Công ty châu báu khai trương thời gian dài như vậy, thật vẫn rất ít thấy Lâm Nguyệt Giao cái này ông chủ có thể cho tới chưa không có ở đây. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Hôm nay Lâm tổng tâm tình rất tốt. Cả người trên mình đều là mang một cổ vui thích. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Lại là và Diệp Trần cái này người hộ vệ cùng đi ra ngoài. Chẳng lẽ hai người đi khách sạn, mướn phòng gian, dẫu sao, rất nhiều người đều biết. Diệp Trần tự hồ và Lâm Nguyệt Giao tới giữa có như vậy một chút quan hệ đặc thù. Người bình thường cũng có thể nhìn ra. Chỉ bất quá, có vài người liền có chút thương tâm. Ví dụ như, Hạ Mộng, nàng cũng rất không vui vẻ. Nàng một mực hy vọng có cơ hội có thể cùng Diệp Trần thật tốt trò chuyện một chút. Thật tốt sống chung một tí. Nếu như có thể có cảm tình, vậy thì thật quá tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này kích hoạt đối với mình lấy lòng. Hoàn toàn coi mà không gặp. Như cũ và Lâm Tổng tới giữa. Không minh bạch, so với trước đó còn trắng trợn. Tên này thật vẫn là mình thích thì mình làm thôi. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Liền Lâm Tổng cái đó cấp phụ nữ khác. Hắn làm sao xứng với. Lâm Tổng cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Hắn còn tưởng thật. Hơn nữa, Lâm Tổng vẫn là có gia thất. Sẽ có kết quả tốt sao? Mình mặc dù không bằng Lâm Tổng, nhưng ít nhất cũng là một người đẹp đi. Hắn một người hộ vệ. Làm sao cứ như vậy không coi trọng mình đâu. Hạ Mộng rất không để ý tới rõ ràng. Từ trộm tiền sau khi thất bại, Lâm Phi ở lúc làm việc, trừ cần thiết đi ra ngoài. Những thứ khác thời gian, căn bản cũng ở trong phòng làm việc ngây ngô. Lần này, nàng liền nhìn tận mắt Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần từ bên ngoài đi tới. Trong lòng hận được ngứa răng, nàng hoài nghi, Lâm Nguyệt Giao là vận dụng vậy một khoản tiền đi ra ngoài biển. Nếu không làm sao hiện tại mới trở về, đây chính là 20 triệu, có thể mua xong nhiều đồ đâu. Lâm Phi đối với vậy 20 triệu, là cảnh cảnh tại trong lòng. Xem ra, là phải nghĩ biện pháp thật tốt trị một chút nàng. Lâm Phi trong mắt lóe lên sạch bóng. Nàng còn chưa nghĩ ra từ nơi nào cắt vào. Muốn tìm Lâm Nguyệt Giao phiền toái, cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Trần xem nhìn thời gian, đã là buổi chiều 2 giờ đúng. Dứt khoát không có lại đi Hồ Thái Bình biệt thự. Mà là ở công ty châu báu nước trà gian ngây ngô. Chuẩn bị ngây ngô khi đến ban. Đến lúc đó và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau trở về. Trong phòng giải khát, cũng có một ít nhân viên ở bên này hay khoe khoang. Vậy công ty châu báu tương đối bận rộn thời gian điểm là trạng vạng tối sau này. Đến buổi tối 10 giờ, hoặc là cuối tuần ngày nghỉ thời gian. Cái điểm này, vẫn là thời gian đi làm. Công ty châu báu cũng không có nhiều ít quý khách. Diệp Trần ở ngồi bên kia. Không ít người vậy đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Lần trước Diêu Xuân Hoa sự việc. Để cho Diệp Trần ở ra hơn trong lòng của người ta có một chút uy tín. Đối với hắn đều rất tin phục. Hạ trợ lý, tới ngồi à, tán gẫu một chút, uống chút cà phê. Đây là, Hạ Mộng vừa đi vào tới. Không ít người liền kêu nàng tới đây. Ở không ít người trong lòng, đều là đem Diệp Trần và Hạ Mộng góp thành đối với. Liều mạng kết hợp trước, ta còn có việc phải làm, cũng không ngồi. Hạ Mộng phức tạp nhìn một mắt Diệp Trần, ngay sau đó lại đổi được lạnh phai nhạt, bỏ lại một câu nói. Liền trong tay bưng một ly nước, đi ra ngoài, không có dừng lại. Diệp Trần nhìn nàng, một hồi như vậy, hắn biết, con bé này là lĩnh ngộ. Mình thời gian dài như vậy cố ý lãnh đạm, chính là vì để cho Hạ Mộng rõ ràng, bọn họ là không thể nào. Hắn một cái người có gia đình, làm sao đi vào một cái cô gái đàng hoàng có không rõ ràng quan hệ. Diệp Trần, người chuyện gì xảy ra à? Cái này hạ trợ lý người tốt như vậy, vừa đẹp, người cũng không chủ động một chút. Người sẽ không phải là cái lớn trai thẳng đi, cái này cũng không bắt được cơ hội sao? Chính là à, người thân thủ được không giả, nhưng không chủ động, người đàn bà nào còn chủ động lấy lại cho ngươi à? Hạ trợ lý đã rất khá. Hạ Mộng vừa đi, phòng giải khát người lại không nhịn được hỏi. Một cái sức lực suối bảy Diệp Trần, đối với hắn mới vừa mới không có phản ứng gì. Rất là bất mãn, tốt lắm mà, loại chuyện này chớ nói. Mai mối bậy bạ cũng không phải là chuyện gì tốt, các ngươi chớ làm loạn. Diệp Trần nghiêm túc nói một câu, nói xong liền đi ra ngoài, như thế thái độ lãnh đạm, cũng để cho những thứ này đồng nghiệp rất là không rõ ràng. chẳng lẽ Diệp Trần đối với Hạ Mộng thật sự là một chút cảm giác cũng không có? Vậy thì quá kỳ quái. Đầu năm nay, thật là có đối với người đẹp không có hứng thú. Diệp Trần, hoặc giả là một cái khác loại. Lúc xế chiều, công ty châu báu mới nhập một nhóm hàng vậy đến. Một cái dương lớn, đống thả ở cửa. Công ty châu báu người liền đều bắt đầu rời đứng lên. Diệp Trần một cái người đàn ông, tự nhiên cũng lên trước. Mà hắn nhưng thấy Hạ Mộng đem ống tay áo cuốn lại. Đi tiến lên, một bộ cũng phải rời dáng điệu. Ngươi đừng rời đi, ở bên cạnh thật tốt đứng. Loại chuyện này chúng ta tới là được. Diệp Trần nhìn nàng thân thể nhỏ kia, hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Ai ngờ, Hạ Mộng nghe nói như vậy, còn có chút mất hứng. Trợn mắt nhìn Diệp Trần một mắt. Ai nói ta rời không nhúc nhích? Không phải là mấy cái dương sao? Có cái gì khó? Ta ngày thường cũng tự mình một người vác thùng nước. Hạ Mộng bỏ lại một câu nói. Không nhìn thẳng Diệp Trần. Đi lên trước, đem dương lớn bế lên. Sau đó còn đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần. Phảng phất là đang gây hấn với như nhau. Người này, Diệp Trần một hồi không nói. Nói cái gì vậy không nói ra được. Cái này tính cách, vậy thật là tuyệt. Một người phụ nữ về phần đang loại chuyện như vậy và mình tranh sao? Thật là nặng. Đừng xem Hạ Mộng tựa hồ rất dễ dàng đem cái dương khiêng đứng lên. Nhưng chỉ có chính nàng biết. Cái dương này là thật nặng. Nàng bây giờ có thể vác lên tới. Toàn bằng một cổ khí lực. Mới vừa đi hai bước. Thì có điểm lộ ra nguyên hình. Đi lên bậc cấp. Như vậy cảm giác nặng nề hơn nữa kịch liệt. Dưới chân run lên. Trực tiếp đạp hụt nấc thang. Cả người ngã ở nấc thang bên trên. Bành. Thình lình biến hóa. Hạ Mộng căn bản không có bất kỳ phòng bị cơ hội. Liền ngã xuống. Hạ trợ lý. Người chung quanh đều là một hồi cả kinh thất xác. Vội vàng xông lên. Muốn đem nàng đỡ lên. Nhưng bọn họ còn chưa chạy tới. Liền cảm giác bên người một hồi gió thổi qua. Diệp Trần đã đến địa phương. Đem Hạ Mộng cho đỡ lên. Như thế nào? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Hắn có thể nhìn ra. Mới vừa rồi cái này một tí. Hạ Mộng té không nhẹ. Xương mặc dù không còn như vết nứt. Nhưng nhất định là có thương tổn địa phương. Không. Không có sao. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng uể oải khoát tay một cái. Muốn đẩy ra Diệp Trần. Mình đứng lại chân. Nhưng phát hiện. Căn bản đứng không vững. Một cái tay đỡ Diệp Trần bả vai. Mới khó khăn lắm ổn định. Diệp Trần. Người đưa Hạ Mộng đi Hạ bệnh viện. Nhanh đi. Nghe tiếng chạy tới Lâm Nguyệt Giao. Trực tiếp phân phó nói. Hạ Mộng là nàng thuộc hạ đắc lực. Đây nếu là tổn thương. Có thể liền thiếu một cánh tay phải cánh tay trái. Được. Diệp Trần vậy không do dự. Liền đáp ứng. Đỡ Hạ Mộng. Ngồi vào trong xe. Lúc này mới phát động. Trực tiếp đưa đi bệnh viện. Đến cửa. Diệp Trần thận trọng đem Hạ Mộng cõng lên người. Y theo dập khuôn đi vào. Động tác cũng không dám phóng đại. Chính là sợ cầm Hạ Mộng vết thương chạm được. Mà ở Diệp Trần trên lưng Hạ Mộng. Tự nhiên vậy có thể cảm giác được Diệp Trần một màn kia chú ý. Cái loại này vô tình bên trong tiết lộ ra ngoài ôn nhu và kỹ lưỡng. Để cho Hạ Mộng hoàn toàn chiêu không ngăn được. Nếu không phải thân thể không cho phép. Nàng cũng muốn trực tiếp lấy thân báo đáp. Cái này đáng chết ôn nhu. Cũng làm Hạ Mộng cảm động chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://metiuyensu.com/chuyen-tong-cuong-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.